Chương 1400, đến đây, ta đứng cho ngươi đâm. Hai, Dương Diệp đón đỡ được hai chưởng ấn nhưng hai chưởng ấn đã đánh vào người hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài ngàn trượng. Chết đi cho tang mang nguyên giận dữ, lại muốn xuất thủ thì lúc này đám người Mục Hà đã phục hồi lại tinh thần, thân hình khẽ động, chắn trước mặt đám người Mang Nguyên. Mang Nguyên, ngươi thua rồi mà không chịu à? Mục Hà lạnh lùng nói. Mục Hà, Mục gia ngươi thật sự muốn làm kẻ địch với Mang gia ta sao? Trong mắt Mang Nguyên sát ý bắn ra. Mục Hà cười khinh thường, nói, Mang Nguyên, ta hiện tại xem như đã biết ông cháu ngươi là loại người gì rồi, thì ra ngươi cũng là loại mặt hàng này. Các ngươi nếu đã ký giấy sinh tử, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý chết, hiện tại ngươi đã chết rồi, sao hối hận à? Hối hận thì ngươi lúc trước đừng có ký, chẳng lẽ chỉ có thể là người khác chết chứ người của Mang gia ngươi không thể chết. Lúc này, Lý trưởng lão ở bên cạnh cũng nói, Mang Nguyên, quy định của giấy sinh tử này được thánh đường thừa nhận, cháu ngươi nếu đã ký giấy sinh tử, vậy hắn chết thì chỉ có thể nói là tài không bằng ngươi. Ngươi nếu bởi vậy mà gây sự với Dương Mang, vậy Mang gia ngươi sẽ nổi danh đó. Ngươi muốn Mang gia ngươi sau này không thể ngẩng được mày để nhìn người khác nữa sao? Mang Nguyên hai tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong mắt lại lóe lên sát ý, nhưng lại không ở động thủ. Đương nhiên, không phải vì lời nói của Mục Hà và Lý trưởng lão, mà là lão hiểu rất rõ, cho dù động thủ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một lúc sau, Mang Nguyên hít sâu một hơi, nói, giao thi thể của Hi Nhi ra đây, việc này tạm thời bỏ đi. Ta không giao thì sao? Lúc này, Dương Diệp ở xa xa không biết từ khi nào đã đứng lên. Nhìn thấy Dương Diệp đứng lên được, mọi người kinh hãi, bởi vì lúc trước Dương Diệp đã chịu một kích của hai bán thánh. Mà hiện tại không chỉ không chết, còn có thể đứng dậy, tuy nhìn qua thì không giống như là không sao, nhưng như vậy cũng rất khủng bố rồi. Nhục thân của thằng ôn trước mắt này là sắc à, không giao thì ngươi phải chết. Mang Nguyên nhìn chằm chằm Dương Diệp. Trên người Mang Hy có Mang thần giáo, ngươi đã chết. Nhưng Mang thần giáp này nhất định phải lấy lại, đây chính là bảo vật gia truyền của Mang gia. Dương Diệp nhìn về phía đám người Mục Hà, nói, Mục tiền bối, các ngươi thấy thế nào? Mục Hà trầm giọng nói, Dương Mang, lúc trước ta đáp ứng ngươi, không để người ngoài nhúng tay vào quyết chiến giữa các ngươi, tuy hiện tại chiến đấu đã kết thúc, nhưng lời nói lúc trước của ta vẫn hữu hiệu, chỉ là ngươi phải hiểu, chúng ta có thể bảo vệ ngươi nhất thời chứ lại không thể bảo vệ ngươi cả đời. Cho nên... Tự ngươi nghĩ cho kỹ đi, Dương Diệp cười khẽ, nói, ta sẽ giao thi thể của hắn ra, nhưng không phải là bây giờ. Còn nữa, bất kể ta có giao thi thể hắn ra hay không thì mấy lão cẩu này đều sẽ không chịu bỏ qua cho ta đâu, cho nên ta vì sao phải giao? Đợi sau này mấy lão cẩu này nếu muốn động thủ, vậy nhờ các vị tiền bối hỗ trợ ngăn cản một lúc là được, chỉ cần cho ta một khắc, ta sẽ giết sạch toàn bộ người của Mang gia, giết sạch người của Mang gia. Nghe thấy câu này, mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Mục Hà nheo mắt, Dương Mang này cũng mạnh miệng thật. Giết sạch Mang gia. Mang gia chính là thế gia vạn năm, tuy đã suy vong, nhưng vẫn là thế gia vạn năm. Có điều hắn rất nhanh lại phát hiện, nếu mấy người mình thật sự cầm chân đám người Mang Nguyên, vậy với thực lực của Dương Mang này mà giết vào Mang gia, không có bán thánh, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Mang gia ai có thể chống đỡ được người này. Không chỉ lão, lúc này đám người Mang Nguyên cũng nghĩ tới khả năng này. Bởi vậy, sắc mặt mấy người Mang Nguyên biến thành cực kỳ âm trầm và khó coi. Không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía các thành viên của những bài nguyệt điện đó đang có mặt, nói, chư vị, Mang gia trước đó cường hành bắt cóc huyền giả của bái nguyệt điện, về sau lại vũ nhục điện chủ của bái nguyệt điện ta, đây là ngang nhiên khinh thường bái nguyệt điện. Hôm nay, ta mặc dù giết được một người của Mang gia, nhưng nỗi sỉ nhục của bái nguyệt điện ta vẫn chưa thật sự được rửa sạch. Mang gia bọn họ có bán thánh, nhưng chúng ta cũng có. Chư vị, các ngươi có nguyện ý cùng ta giết vào Mang gia, đồ sát Mang gia để trùng chấn uy danh của bái nguyệt điện ta hay không? Bên trong đám người đầu tiên là trầm mặc một thoáng, tiếp theo, giết vào Mang gia, lão tử sớm đã khó chịu với Mang gia lắm rồi. Chơi luôn con bà nó, hôm nay dám khinh thường bái nguyệt điện ta, còn vũ nhục lão đại với chúng ta, lật đổ Mang gia này, Dương Mang chúng ta đi theo ngươi. Vì bái nguyệt điện, vì lão đại, giết. Trong nhất thời, vô số thành viên hoàng giả cảnh của bái nguyệt điện trở nên điên cuồng, có người thậm chí đã tỏa ra khí thế, chuẩn bị trực tiếp động thủ. Nhìn thấy một màn này, đám người Mang Nguyên biến sắc, nếu chỉ có những thành viên hoàng giả cảnh này của bái nguyệt điện, Mang gia lão tất nhiên không cần phải sợ, nhưng hiện tại ở bên cạnh còn có bốn vị bán thánh. Chỉ cần những thành viên của Bái Nguyệt Điện này động thủ, vậy bọn họ sẽ phải động thủ, mà bọn họ động thủ thì Mục Hà khẳng định cũng sẽ động thủ, đến lúc đó, thế cục sẽ nằm ngoài tầm khống chế của bọn họ. Một khi thế cục thoát ly sự khống chế, vậy Mang gia, lúc này đám người Mục Hà cũng có chút ngây ngốc, bọn họ cũng không ngờ Dương Mang này lại kích động được người của Bái Nguyệt Điện. Trời ạ, hắn thật sự muốn đồ sát toàn bộ Mang gia sao? Giết, đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Tiếp theo, Dương Diệp trong ánh mắt của mọi người lao vào trong Mang gia, mà sau lưng hắn, những thành viên của Bái Nguyệt Điện sau khi hơi do dự một thoáng thì cũng lao theo. Chương 1401, Mang Thần Giáp vs Lục Đinh Thần Hỏa. Một, người đi đi. Đúng lúc này, Mang Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, lão nhìn chằm chằm Dương Diệp, hai tay nắm chặt. Nghe vậy, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì hắn biết rõ, người trước mắt này nói như vậy, đám người Mục Hà tuyệt đối sẽ không theo mình khai chiến với Mang gia. Dù sao bọn họ chỉ là tới đòi lại mặt mũi, nhưng hiện tại mặt mũi đã đòi được rồi. Cho nên, bọn họ tất nhiên sẽ không theo mình đi liều mạng. Quả nhiên, khi Mang Nguyên nói ra những lời này, đám người Mục Hà liền ngăn cản đám người của Bái Nguyệt Điện. Mục Hà nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, đi thôi. Dương Diệp nhún vai, sau đó xoay người rời đi. Đúng lúc này, Mang Nguyên đột nhiên lại nói, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác sẽ bắt người trả lại gấp 10 lần. Dương Diệp không để ý tới Mang Nguyên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chuyện Dương Diệp đánh chết Mang Hy rất nhanh lại được lan truyền, lần này, vô số người cảm thấy khiếp sợ. Mang gia là thế gia vạn năm chứ không phải là loại thế lực nhỏ do những thanh niên tạo thành như Thính Tuyết Lâu. Mà cho dù là vậy vẫn bị khiêu chiến. Vào lúc này, vô số người càng lúc càng tò mò với thân phận của Dương Diệp. Mà rất nhiều thế gia và thế lực thực lực không quá đặc biệt thì vội vàng tuyên bố một mệnh lệnh, đó chính là đừng có chọc vào tên thể tu Dương Mang. Rất nhiều người xem như đã nhìn rõ, thể tu tên là Dương Mang này chính là một tên điên không hơn không kém, ai chọc vào hắn đều gặp xui xẻo. Mục Hà một mình dẫn Mục Thanh Phong tới một nơi, Dương Mang này không thể ở lại Bái Nguyệt Điện của ngươi được. Câu đầu tiên của Mục Hà khiến Mục Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, Mục Thanh Phong trầm giọng hỏi, vì sao thế? Mục Hà nói, tính cách của kẻ này quá cương trực, làm việc cũng quá xung động, quan trọng nhất là kệ khí trong tòng hắn thật sự quá nặng, người tiếp tục để hắn ở Bái Nguyệt Điện, nhất định sẽ mang đến đại họa cho Bái Nguyệt Điện. Giống như lần này, hắn nếu sau khi chiến thắng Mang Hy thì thu tay, giữ tại cho Mang Hy một mạng, như vậy chuyện có thể sẽ không đến nỗi suýt mất khống chế, nhưng hắn không làm vậy, không chỉ không làm vậy, ngược lại còn muốn đi đồ sát Mang gia. Nói đến đây, hai mắt Mục Hà híp lại, ta coi như đã nhìn rõ, kẻ này chính là có thù tất báo, nhưng ở Thánh Địa, một người không biết tiến thoái tuyệt đối sẽ không sống được lâu. Cho nên, nhà đầu, bảo hắn rời khỏi Bái Nguyệt Điện đi, như vậy sẽ tốt cho Bái Nguyệt Điện, cũng tốt cho ngươi. Mục Thanh Phong trầm mặt, bởi vì nàng ta căn bản không thể phản bác. Lần này, nàng ta cũng thật sự cảm nhận được sự nguy hiểm của tên gia hỏa tên là Dương Mang. Nếu lúc trước Mang Nguyên không lùi bước, hắn liệu có thật sự đồ sát Mang gia không? Khẳng định là có. Thật khiến cho người ta đau đầu. Mục Thanh Phong lắc đầu, đột nhiên, giống như là nghĩ tới gì đó, nàng ta lại nói, đúng rồi, già già ngươi không phải nói Mang Thần Giáp đó chính là cường giả bán thánh cũng không phá được sao? Vậy vì sao lúc đó hắn phá được? Theo quan sát của ta, hắn đâu biết dùng kiếm, chân mày Mục Hà cau lại, một lúc sau mới nói thật, ta cũng không thể phát hiện. Bởi vì khi hắn thật sự xuất lực, chúng ta đều cảm thấy hắn không thể phá được, cho nên không quan sát hắn cẩn thận. Ha ha, hiện tại nghĩ lại, lúc ban đầu hắn chính là giả vờ yếu đuối, cố ý khiến chúng ta và cả Mang Hy buông lỏng cảnh giác. Mang Hy đó đúng là ngu ngốc. Quả thật là ngu ngốc. Mục Thanh Phong gật đầu đồng ý. Nếu Mang Hy không tự đại, không khinh địch, có Mang Thần Giáp, hắn căn bản sẽ không chết, nhưng đáng tiếc là, hắn cứ tự cho mình à giỏi. Có thể nói, Mang Hy là chết trên tay của chính mình, chuyện của Dương Mang tự ngươi mau chóng giải quyết đi. Mục Hà nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Giữ lại Dương Mang hay là bảo hắn đi? Mục Thanh Phong không khỏi đau đầu, Bái Nguyệt Điện. Trong một căn phòng, Dương Diệp đi đến cạnh giường, trên giường là Phù Cẩm Tiên, lúc này Phù Cẩm Tiên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, thương thế cũng tốt hơn nhiều, nhưng vết sẹo trên mặt vẫn còn. Điều này khiến cho khuôn mặt vốn rất xinh đẹp của nàng ta biến thành có chút dữ tợn và khủng bố. Đa tạ hỏa tinh thạch ngàn năm của ngươi, chỉ là cho ta thì không khỏi có chút quá lãng phí. Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Dương Diệp lắc đầu, nói, vật ngoài thân thôi, đúng rồi, hỏa tinh thạch ngàn năm đó chắc có thể trị khỏi vết sẹo trên mặt ngươi mà. Ngươi vì sao? Xấu lắm à, chương 1402, mang thần giáp vs lục đinh thần hỏa. 2. Khóe miệng Phù Cẩm Tiên nở một nụ cười, nói, ta nghĩ với bộ dạng hiện tại này của ta, chắc sẽ không có nam nhân nào có hứng thú với ta đâu nhỉ. Nghe vậy, Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, thấp giọng thở dài, nói, ngươi việc gì phải vậy? Phù Cẩm Tiên nói, ngươi có biết không? Mang Hy đó cũng một trong những kẻ lúc trước giết trượng phu và con ta, hôm nay khi gặp lại hắn, ta vốn tưởng rằng đây là trời cao cho ta cơ hội báo thù cho ta, nhưng không ngờ thực lực của ta lại yếu như vậy, yếu đến mức cho dù là cừu nhân đứng ở trước mặt cho ta giết, ta cũng không giết được, hơn nữa còn liên lụy tới người. Ta thật sự rất hận, hận mình vô năng, hận mình, khụ khụ. Nói tới cuối cùng, cảm xúc của Phù Cẩm Tiên trở nên kích động, khóe miệng lại trào máu. Dương Diệp lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Phù Cẩm Tiên, nói, Mang Hy đã chết rồi, ta đã tự tay giết hắn. Nghe vậy, Phù Cẩm Tiên rõ ràng càng kích động hơn. Một lúc sau, Phù Cẩm Tiên mới bình tĩnh lại. Nàng ta nhận lấy khăn lụa trong tay Dương Diệp, lau đi máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi có biết không, thế nhân đều nói ngươi là kẻ điên, ngươi là một kẻ biến thái, ngươi là một tên cuồng ma sát nhân không hơn không kém. Nhưng kỳ thật ngươi là người tốt. Người tốt á? Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói ta tốt e rằng chỉ có một mình ngươi thôi. Ngươi đừng quên, hỏa linh tộc của ngươi là bị ta tiêu diệt, Phù Cẩm Tiên nói, ngươi đối với địch nhân thì rất tàn nhẫn, rất điên cuồng, có thể nói, chỉ cần là kẻ địch của ngươi, ngươi sẽ thể hiện ra một mặt đen tối nhất của ngươi, hơn nữa còn phóng đại một cách không hạn chế, đây chính là nguyên nhân mà người khác nói ngươi biến thái, là cuồng ma sát nhân. Nhưng, ngươi đối với người mình lại rất tốt, khi đối mặt với người mình, trên người ngươi không có sát khí, không có lệ khí, có chăng chỉ là sự bình dị gần gũi, và... Nói đến đây, Phù Cẩm Tiên dừng một chút lại nói, tới cổ thánh thành, ta phát hiện, ngươi chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác, hơn nữa rất nhiều lúc khi người khác trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại còn có thể nhường nhịn. Nhưng một khi ngươi không nhịn được, ngươi mà xuất thủ thì chính là chém tận giết tuyệt, không lưu lại đường sống, thế nhân luôn nói ngươi là người điên, ngươi là biến thái, ngươi là cuồng ma sát nhân, nhưng không ai chịu nghĩ xem, ngươi vì sao lại biến thành như vậy. Dương Diệp nhìn Phù Cẩm Tiên, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói, ngươi trở về gặp tộc trưởng hỏa linh tộc, lão nói gì không? Phù Cẩm Tiên cũng thức thời, không tiếp tục đề tài lúc trước, nói, còn nói gì được nữa, chỉ bảo ta đừng sinh sự ở cổ thánh thành, hiện tại bản thân hỏa linh tộc còn khó bảo toàn, chỉ có sống nhờ tại cổ thánh thành này. Cho nên bọn họ không hy vọng ta sẽ mang tới phiền toái cho họ, ha ha, vì thế bọn họ không ngờ còn muốn nhốt ta lại. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi đừng trở về hỏa linh tộc nữa, sau khi cứ ở Bái Nguyệt Điện đi. Nói xong, Dương Diệp do dự một thoáng, lấy ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm đặt ở cạnh giường của Phù Cẩm Tiên, nói, lúc trước, nếu không phải ngươi truyền âm báo cho ta biết, ta có thể đã không ra khỏi được hỏa linh tộc. Ngươi muốn dựa vào thực lực để báo thù, ta sẽ không khuyên ngươi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đừng từng này thôi. Ngươi vẫn chưa đủ độc ác, Phù Cẩm Tiên nhìn Dương Diệp, nói, nếu ta là ngươi, ta sẽ giết ta, bởi vì chỉ cần ta chết rồi, ngươi ở cổ thánh thành này tuyệt đối sẽ an toàn. Mà nếu ta không chết, vạn nhất tiết lộ thân phận thật sự của ngươi, vậy ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Dương Diệp cười khẽ, nói, vẫn là câu đó, ngươi không phạm ta không phạm ngươi, ta làm bất cứ chuyện gì cũng có điểm mấu chốt của bản thân mình, chuyện vượt qua điểm giới hạn, ta quyết sẽ không làm, ta không có ý do giết người, nếu là bởi vì giống như ngươi nói, ta không qua được cánh cửa tâm ý, càng khiến cho kiếm đạo của ta không yên, và lại, cho dù người tiết độ hành tung của ta, ta cũng không nhất định chắc chắn sẽ phải chết. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, cầm hỏa tinh thạch ngàn năm trong tay, Phù Cẩm Tiên nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt. Khi thu hồi ánh mắt, trong mắt Phù Cẩm Tiên lập tức biến đổi, trở thành dữ tợn, sát ý, kệ khí. Bất chấp tất cả mọi giá để trở nên mạnh mẽ. Một tiếng lầm bầm vang lên trong phòng. Sau khi rời khỏi phòng của Phù Cẩm Tiên, Dương Diệp về lại phòng mình. Sau khi vào phòng, chuyện thứ nhất Dương Diệp làm chính là lấy thi thể Mang Hy ra. Dương Diệp đương nhiên không có chút hứng thú nào với thi thể, cái mà hắn có hứng thú là mang thần giáp trên người Mang Hy. Quy lực của mang thần giáp này hắn đã tự mình lĩnh giáo, lúc trước hắn sở dĩ có thể phá vỡ vị trí ở hai mắt của mang thần giáp này, một là do mang hy khinh địch và lơ là, hai là trong nháy mắt đó đã dùng tới kiếm ý thập nhất trọng, trí mệnh nhất kích tam trọng, cộng với cả nhân kiếm. Có thể nói, lúc ấy hắn đã thật sự dùng tới toàn bộ thực lực, mà ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm nhận được một tia trở ngại, nói cách khác, dưới một kích toàn lực đó của hắn. Hắn vẫn thiếu chút nữa không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, chỉ có thể nói, lúc ấy nếu mang hy cảnh giác một chút, sau đó né tránh, vậy thì hắn đã không thành công. Tóm lại, nếu hắn mặc mang thần giáp này vào, như vậy cộng với nhục thân của hắn, còn cả long lân, hắn dám dựa vào lực lượng nhục thân để đơn đầu với cường giả bán thánh, càng đứng nói tới hắn còn có ma năng thuẫn và băng thuẫn. Tóm lại, sau này chính là võ trang hạng nặng. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp không khỏi nở một nụ cười. Có điều lúc này hắn gặp chút khó khăn, bởi vì mang thần giáp này đã bọc chặt lấy mang hy, một chút khe hở cũng không có, hơn nữa quan trọng nhất là lớp màng mỏng bị hắn phá vỡ lúc trước, không biết từ lúc nào đã khôi phục. Nói cách khác, hắn căn bản không cởi ra được. Trầm mặc hồi lâu, rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một biện pháp, thân hình hắn khẽ động, mang theo mang thần giáp tới lầu luyện đan. Ngươi trâu như vậy thì ta sẽ nướng ngươi, xem là ngươi trâu hay là lục đinh thần hỏa trâu hơn. Chương 1403, một mình đấu với chín vị bán thánh. Một, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước lò luyện đan, nhìn lục đinh thần hóa trong lò luyện đan, Dương Diệp có chút do dự, bởi vì nếu làm không tốt, lò lửa này đốt mang thần giáp thành tro mất thì sao, nhưng lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, mang thần giáp này vô cùng cứng rắn, cho dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đâm ra một lỗ nhỏ ở chỗ yếu nhất, nhưng muốn cởi ra thì căn bản là không được. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp ném mang thần giáp vào trong lò, hắn cầm mang thần giáp chậm rãi tới gần lục đinh thần hóa, lúc ban đầu thì không có gì khác thường, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác được mang thần giáp đang từ từ nhúc nhích, điều này khiến cho Dương Diệp mừng lắm, lại dí tới gần lục đinh thần hóa hơn một chút, theo Dương Diệp càng lúc càng tới gần lò luyện đan, tốc độ nhúc nhích của mang thần giáp trong tay hắn cũng nhanh hơn, không chỉ nhúc nhích mà còn run rẩy kịch liệt, giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng sợ. Rất nhanh, Dương Diệp cảm giác được thi thể của Mang Hy trong mang thần giáp đã biến mất. Đó là trực tiếp bị đốt cho bốc hơi rồi. Dương Diệp ngừng lại, nhìn mang thần giáp trong tay, trầm giọng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không thần phục ta sẽ trực tiếp ném ngươi vào lò lửa, khiến ngươi triệt để biến thành tro bụi. Dương Diệp hiểu rất rõ, loại bảo vật thuộc về tiên cấp này cho dù không sinh ra được trí tuệ thật sự, nhưng khẳng định cũng có linh trí nhất định. Hắn không phải người của mang gia, hắn không có cách nào sử dụng mang thần giáp này một cách bình thường. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức uy hiếp này. Mang thần giáp không đáp lại, ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng, nói, ta đếm ba tiếng, ngươi nếu vẫn không thần phục, ta sẽ lập tức cho ngươi được tắm trong lửa. Một. Mang thần giáp vẫn không có phản ứng. Ba. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, Dương Diệp không chút do dự, bấm tay búng một cái. Mang thần giáp trực tiếp bị hắn ném vào trong lò lửa, ngay khi mang thần giáp sắp chui vào trong lò lửa, mang thần giáp đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành vô số chất lỏng màu vàng và màu đen nháy mắt đã tới trước mặt Dương Diệp, sau đó thì bao bọc lấy Dương Diệp. Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại hoảng hốt, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như bị mấy vạn sợi dây thép thắt mạnh, toàn thân trong nháy mắt không ngờ có một loại cảm giác giống như bị xé rách thành những mảnh nhỏ, mang thần giáp càng siết càng chặt. Dương Diệp cố gắng khiến mình trở nên tỉnh táo, tâm niệm khẽ động, long lân nháy mắt đã bao phủ toàn thân, sau khi long lân xuất hiện trên da, loại cảm giác đau đớn xé gan xé ruột này lập tức bớt đi nhiều, mà tốc độ co thắt lại của mang thần giáp trong nháy mắt giảm xuống. Nhưng rất nhanh long lân của hắn bắt đầu nứt ra, giáp này có linh, phàm là thiên địa kỳ vật, đều không dễ dàng thần phục, ta phải nghĩ biện pháp, bằng không cứ tiếp tục thế này, thân thể kiểu gì cũng bị xiết thành vô số mảnh. Đầu Dương Diệp nghĩ rất nhanh, vô số phương pháp hiện lên trong đầu. Đột nhiên, trong đầu Dương Diệp chợt lóe linh quang. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một dòng tinh huyết từ đầu ngón tay phun lên mang thần giáp. Khi tinh huyết chạm vào mang thần giáp, giọt tinh huyết đó lập tức chui vào trong mang thần giáp. Lập tức, Dương Diệp phát hiện, tốc độ co rút lại của mang thần giáp chậm lại mấy phần, nhưng vẫn không dừng hẳn. Có hiệu quả, nhưng vẫn không dừng lại, chẳng lẽ là không đủ? Dương Diệp trầm tư một hồi, quyết định thử tiếp, ngón tay khẽ động, lại một giọt tinh huyết bắn ra. Mỗi một lần Dương Diệp bắn ra một giọt tinh huyết lên mang thần giáp, Dương Diệp liền phát hiện, tốc độ co rút lại của mang thần giáp này sẽ chậm đi mấy phần, nhưng, sau khi liên tục bắn ra hơn 10 giọt tinh huyết, mang thần giáp này vẫn không có cực hạn muốn thần phục, ngược lại mang tới cho hắn cảm giác nó muốn nhiều tinh huyết hơn. Tinh huyết chính là tinh hoa của con người, mất đi nhiều, không chỉ đối với thân thể, cho dù là đối với thực lực bản thân cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Nhưng lúc này Dương Diệp căn bản là không có cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục chuyển vận tinh huyết. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể lựa chọn uy hiếp mang thần giáp này, nhưng hiện tại, uy hiếp thế nào đây? Nó đã khoác lên người hắn, chẳng lẽ là đồng quy vu tận với nó? Sau khi giao ra hơn 10 giọt tinh huyết, mang thần giáp vẫn không có phản ứng, điều này khiến cho Dương Diệp lập tức nổi giận, bởi vì cứ tiếp tục như vậy, cảnh giới có thể sẽ hạ xuống. Hắn trực tiếp đi tới cạnh lò luyện đan, nói, nếu cứ thế này người sẽ khiến ta chết, ta chỉ hỏi một câu, ngươi con mẹ nó rốt cuộc có nguyện ý thần phục hay không? Ngươi nếu không muốn thì bảo tử hiện tại sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Mang thần giáp không phản ứng, khóe miệng Dương Diệp hiện lên một tia dữ tợn, tay duỗi ra, trực tiếp thò vào miệng lò, lập tức, tâm thần Dương Diệp run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa thì lùi về phía sau. Hắn kinh hãi nhìn lục đinh thần hỏa, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, lục đinh thần hỏa này so với sự tưởng tượng của hắn thì khủng bố hơn nhiều. Tuy lục đinh thần hỏa khiến cho tâm thần của hắn run rẩy dữ dội, nhưng hắn không chỉ không lùi bước, ngược lại còn tiến vào gần thêm mấy phần. Người mẹ nó rốt cuộc có đầu hàng hay không? Dương Diệp gầm lên, bộ dạng như muốn bất chấp tất cả. Đúng lúc này, mang thần giáp đột nhiên mấp máy, rất nhanh, mang thần giáp biến mất trên người Dương Diệp. Cùng lúc đó, Dương Diệp lập tức cảm thấy giữa mình và mang thần giáp có một tia liên hệ, tâm niệm hắn khẽ động, còn không đến một phần mười cái hô hấp, mang thần giáp nháy mắt đã bao bọc lấy bao vây, kín không kẽ hở. Dương Diệp lúc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, vốn hắn muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng không ngờ hắn đánh bừa lại đánh trúng, không ngờ thật sự thu phục được mang thần giáp này. Đương nhiên, nguy hiểm trong đây cũng rất lớn. Nếu là người bình thường có được mang thần giáp này, trước tiên không nói có thể khiến nó thần phục hay không, cho dù là nó nguyện ý thần phục, người bình thường cũng không chịu nổi. Vào khoảnh khắc mặc vào mang thần giáp, Dương Diệp biết, nếu là người bình thường, tuyệt đối trong nháy mắt sẽ biến thành một đống thịt nát. Sau khi thu phục được mang thần giáp, Dương Diệp bắt đầu nghiên cứu tác dụng của mang thần giáp này. Đối với chuyện lực lượng của mang hy trong nháy mắt trở nên cường đại lúc trước, hắn vẫn nhớ như in, trong nháy mắt đó, lực lượng của đối phương đã thật sự vượt xa hắn. Nghiên cứu hồi lâu, Dương Diệp cuối cùng đã hiểu, dưới sự câu thông của hắn và mang thần giáp, hắn phát hiện, chỉ khi hắn cần, một cổ lực lượng cực kỳ thần bí sẽ từ trên mang thần giáp ùa vào trong tay phải của hắn, cảm nhận được cổ lực lượng dồi dào trên tay. Dương Diệp đột nhiên đánh ra một quyền. Chương 1404, một mình đấu với chín vị bán thánh. 2. Âm. Quyền đánh ra, không gian trong nháy mắt sụp xuống, đồng thời lực lượng cường đại còn khiến cho không gian chung quanh trực tiếp nứt ra, nhưng rất nhanh, không đến nửa hơi thở, không gian trong nháy mắt được sửa chữa tu bổ. Mạnh thật. Nhìn quyền đầu của mình, trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hưng phấn. Trong nháy mắt trước đó, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình trong nháy mắt đã tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Một quyền này cho dù là bán thánh, dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đánh, hắn có lòng tin sẽ đánh bay được đối phương. Quan trọng nhất là phòng ngự, nhục thân của bản thân hắn đã cực kỳ khủng bố, lại có long lân, hiện tại có thêm mang thần giáp, còn có ma năng thuẫn và bằng thuẫn. Hắn hiện tại dám không cần dùng kiếm mà đơn đấu với bán thánh. Đương nhiên chỉ là bán thánh bình thường mà thôi. Bán thánh giống như tộc trưởng của hỏa linh tộc hắn cho dù dùng kiếm cũng khẳng định không đánh lại, bởi vì lúc trước thu phục mang thần giúp tiêu hao quá nhiều tinh huyết, bởi vậy, Dương Diệp tu luyện chừng một ngày ở trong Hồng Mông Tháp mới đi ra, lần này thu hoạch ở thánh địa cực lớn, không chỉ thu hoạch được mấy kiện bảo bối, còn khiến bản thân tấn thẳng đến hoàng giả cảnh tam phẩm. Lúc trước khi chữa trị thương thế, hắn nuốt một viên hỏa tinh thạch ngàn năm, dưới tác dụng của hỏa tinh thạch ngàn năm, hắn bất tri bất giác giả trực tiếp thăng cấp. Đây xem như là kinh hỉ bất ngờ, hiện tại việc cấp bách là kiếm được đại lượng tích phân, nếu có thể tốt nhất là đổi lấy một quyển huyền kỹ tiên cấp. Mang thần giáp này là tiên cấp, Dương Diệp đã kiến thức được sự cường đại của nó, cùng là huyền kỹ tiên cấp khẳng định sẽ không kém, mà phương diện huyền kỹ cũng là chỗ mà hắn yếu nhất, bởi vì hắn cũng chỉ biết một hai môn kiếm kỹ. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm đủ tích phân thì mới có thể tới trấn ngục tháp cứu bản thể của kiếm linh. Thời gian trôi quá rất nhanh, đã tới thời gian ước định với Minh Nữ. Minh Nữ đi tới Bái Nguyệt Điện, một đường thông suốt, người của Bái Nguyệt Điện không phải không thấy, là nhìn thấy cũng không dám đến gần, đừng nói là Bái Nguyệt Điện, ở cổ thánh thành này, trừ một hai nơi ít ỏi ra, không có chỗ nào là Minh Nữ không dám tới. Cũng trừ số ít một hai người ra, không ai dám cản nàng ta cả, từng có một gia tộc không nể mặt nàng ta, gia tộc đó không bị giết, chỉ gia chủ bị giết mà thôi, hơn nữa chỉ cần là gia tộc đó có gia chủ mới thì hôm sau sẽ chết ngay. Cho dù vị gia chủ đó là bán thánh, gia tộc đó tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn trả thù, nhưng người chết càng nhiều hơn. Cuối cùng không biết phải làm sao, gia tộc đó tìm tới thánh đường, nhưng thánh đường lại nói, chuyện của Minh Nữ thánh đường không có quyền nhúng tay vào. Từ đó về sau, không có bất kỳ một gia tộc và thế lực nào dám không nể mặt Minh Nữ. Cho dù là thế gia siêu cấp lưu truyền ở cổ thánh thành này từ 10 vạn năm trước, bọn họ khi nhìn thấy Minh Nữ cũng phải cung kính. Minh Nữ vừa thần bí lại vừa cường đại, hoàng giả cảnh tam phẩm, thực lực của ngươi lại đề thăng. Trong phòng của Dương Diệp, Minh Nữ trước mặt hắn. Dương Diệp gật đầu, nói, so với ngươi thì vẫn kém xa. Đừng khiêm tốn, ngươi cũng không tồi đâu, Minh Nữ nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, với thực lực của ngươi, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà khiến ngươi cảm thấy có chút khó khăn thế, ở sâu trong đáy biển U Minh. Xuất hiện 9 tòa thạch quan, sau khi 9 tòa thạch quan xuất hiện rất nhiều thiên tài của thánh địa tới đáy biển U Minh tu luyện, toàn bộ đều tử vong một cách ly kỳ. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tới điều tra nguyên nhân, hoặc là mang 9 tòa thạch quan đó về. Minh Nữ nói, thánh địa có nhiều cường giả như vậy, vì sao không ra tay? Dương Diệt bỗng nhiên nói, U Minh Hải chính là địa bàn của hải tặc, năm đó quan hệ giữa hải tộc và nhân tộc không tốt cho lắm. Bởi vậy hải thánh lúc đó đã bày ra một trận pháp ở hải tộc, nhân tộc từ bán thánh trở lên tới hải tộc sẽ bị áp chế, thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy được một nửa. Hơn nữa hải thánh lúc trước còn để lại một dòng hồn phách, nếu bán thánh của nhân tộc dám bước vào hải tộc, dòng hồn phách này sẽ hiện thân đánh lui hoặc là trảm sát. Minh Nữ nói, Dương Diệp gật đầu, lại nói, vậy chính tòa thạch quan đó đã mang tới cho ngươi cảm giác nguy hiểm à? Minh Nữ nói, bên cạnh chính thạch quan đó còn có chính khôi lỗi người đá. Ta cần có người hỗ trợ kiềm chế chính khôi lỗi người đá này. Chúng có thực lực gì? Dương Diệp có một loại cảm giác không ổn. Dương Diệp có một loại cảm giác không ổn. Bán thánh. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, nói, ngươi bảo ta một mình giúp ngươi kiềm chế chính vị bán thánh. Đại tỷ, ngươi quá coi trọng ta rồi đó. Chương 1405, ta thật thà cho nên dễ bị bắt nạt à. Một, chính vị bán thánh là khái niệm gì? Với thực lực hiện tại của Dương Diệp, dưới tình huống không dùng kiếm, miễn cưỡng có thể một mình đấu với một vị bán thánh, về phần có thể thắng hay không thì không biết. Nếu dùng tới kiếm, hắn có chút nắm chắc. Nhưng chính vị bán thánh liên thủ, hắn tuyệt đối không thể chiến thắng, cho dù là dùng tới trấn giới thạch cũng không thể. Ta không nói là bảo ngươi một mình đi đối kháng với chính bán thánh. Minh Nữ nói. Ngươi còn kêu gọi cả người khác. Tất nhiên, Minh Nữ nói. Tuy thực lực của người lúc này không tồi, nhưng cũng không thể dùng sức của một người đối kháng với 7 bán thánh. Nghe vậy, Dương Diệp thở phào, thế cũng là bình thường thôi, lại hỏi, ngươi gọi mấy người giúp? 2. Dương Diệp. Đi thôi, bọn họ tới rồi. Minh Nữ nói xong câu đó thì thân hình khẽ động, hóa thành một luồng ánh sáng trắng tiêu tán tại chỗ. Có đi hay không? Dương Diệp không do dự lâu liền quyết định, đương nhiên phải đi rồi. Đầu của Minh Nữ này không phải bị hỏng, tất nhiên không thể đi làm loại chuyện tìm chết, đối phương nếu dám gì, hơn nữa chỉ gọi 3 người giúp đỡ, vậy nhất định là có nắm chắc, vả lại lần này nếu thành công, vậy thì ít nhất cũng có 10 vạn điểm tích phân. Sau khi đi tới cửa Bái Nguyệt Điện, Dương Diệp gặp 2 ban thủ còn lại của Minh Nữ, một nam một nữ. Nam mặc trường bào màu xanh nhạt, diện mạo anh tuấn, trên mặt luôn nở nụ cười lạnh lùng, nhưng trên người lại lộ ra một cổ khí tức khiến người ta rất thoải mái. Khiến cho người ta không nhịn được muốn tiếp cận với hắn, nữ thì mặc váy dài màu xanh, dáng người thon thả, dung mạo không thể nói là rất đẹp, chỉ có thể nói là không xấu. Hai người nhìn thì có chút bình thường, nhưng Dương Diệp biết rõ, hai người này không đơn giản. Người có thể khiến Minh Nữ phải mời tới thì có thể đơn giản sao? Minh Nữ chỉ vào nam tử và nữ tử, nói, Vương Diễm, Thanh Minh. Hai người khẽ gật đầu với Dương Diệp cũng gật đầu, nói, Dương Mang. Cứ như vậy, ba người trực tiếp xuất phát. Minh Nữ không giải thích lai lịch của Vương Diễm và Thanh Minh, cũng không giải thích lai lịch của Dương Diệp với hai người họ, có điều bất kể là Dương Diệp hay là Vương Diễm và Thanh Minh, không ai hỏi về vấn đề này cả. Mang gia. Mang trưởng lão, Dương Mang đó đã ra khỏi thành. Một người áo đen đứng trước mặt Mang Nguyên, cung kính nói, nghe vậy, Mang Nguyên vốn đang ngồi đột nhiên mở mắt, định đứng lên thì lúc này người áo đen đó lại nói, có điều hắn đi theo Minh Nữ Điện Hạ và một nam một nữ. Minh Nữ. Mang Nguyên nheo mắt, do dự một thoáng, lão ngồi lại. Lúc trước Minh Nữ đã giết cho Hà Gia, một thế gia vạn năm phải nguyên khí đại thương, tuy Mang Gia so với Hà Gia đó thì mạnh hơn một chút, nhưng tuyệt đối cũng không chịu nổi sự giày vò của Minh Nữ này. Hơn nữa thân phận của Minh Nữ cực kỳ thần bí, ngay cả thánh đường cũng có chút kiên kỵ, càng đừng nói tới một Mang Gia nho nhỏ của lão. Bất kể là thế nào, thù của Mang Hy phải báo, Mang Thần Giáp phải lấy lại, ngươi lui xuống đi, lần này ta sẽ tự mình giải quyết. Mang Nguyên nói xong, cả người đã biến mất trong phòng. Sau khi bay nửa canh giờ, Dương Diệp có chút đau đầu, tốc độ của Minh Nữ quá nhanh, nhanh tới trình độ nào à? Nhanh đến mức như vận tốc âm thanh. Mà chỗ yếu nhất của Dương Diệp chính là tốc độ, có điều cũng may, hắn dốc toàn lực vẫn miễn cưỡng theo được Minh Nữ. Có điều Dương Diệp biết rõ, kỳ thật Minh Nữ hẳn là bay chậm lại, bằng không hắn cho dù là dùng thiên nhai chỉ xích chỉ sợ cũng không theo kịp. Dương Diệp cũng phát hiện sự sau đó của Vương Diễm và Thanh Minh đó, bởi vì tuy tốc độ của hai người không nhanh bằng Minh Nữ, nhưng lại vẫn theo sát sau Minh Nữ, hơn nữa nhìn bộ dạng của bộ dạng hình như cũng không xuất toàn lực. Nói chung lúc này Dương Diệp là tụt lại sau cùng. Sau khi trải qua một ngày một đêm phi hành, bốn người tới một tòa cổ thành. Minh Nữ chỉ tòa cổ thành đó, nói, thành này tên là Vô Danh, bên trong rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Trong thành cường giả vi tôn, không có bất kỳ trật tự gì. Nói đến đây, nàng ta xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu gây chuyện ở đây sẽ khá là phiền toái, cho nên, sau khi vào thành ngươi đừng có đi loạn khắp nơi, phải theo ta. Hiểu chưa? Dương Diệp mặt sầm xuống, ta hay gây chuyện lắm à? Ta lo người khác sẽ chọc giận ngươi. Minh Nữ nói. Dương Diệp. Nghe thấy lời nói của Minh Nữ, Vương Diễm và Thanh Minh kinh ngạc nhìn Dương Diệp, ngụ ý của Minh Nữ bọn họ tất nhiên nghe, đây cũng là chỗ khiến bọn họ kinh ngạc. Bởi vì nghe ý tứ của Minh Nữ chính là người trước mắt này rất nguy hiểm, nhưng, người này lại khiến họ cảm thấy có chút bình thường. Minh Nữ không trực tiếp dẫn bọn họ bay vào Vô Danh Thành, mà là dẫn ba người Dương Diệp vào từ cửa thành. Cửa thành không có người gác, nhưng khoảnh khắc bốn người vừa tiến vào thành, một trung niên mập mạp để mình trần trắng trước mặt bốn người. Tiền vào thành, tiền vào thành, tiền không đủ thì lấy mạng ra trả. Trung niên mập mạp vươn bàn tay phải béo núng nính của hắn ra, cười một cách tham lam. Minh Nữ bấm tay búng một cái, một viên đá năng lượng siêu phẩm bay đến trước mặt tên mập. Nhìn thấy viên đá năng lượng siêu phẩm, trung niên mập mạp mắt trợn trừng, khóe miệng thậm chí còn chảy nước miếng, khóe mắt hắn nhìn lướt qua đám người Minh Nữ, phát hiện nữ tử cầm đầu chỉ là tôn giả cảnh, còn cao nhất chỉ là hoàng giả cảnh ngũ phẩm. Thế là, hắn vội vàng thu lại, sau đó lại vươn tay phải về phía Minh Nữ, nói, tiền vào thành, tiền vào thành, tiền không đủ thì lấy mạng. Vậy lấy mạng ngươi bù vào đi. Minh Nữ nói xong câu đó. Đầu của trung niên mập trước mặt ba người Dương Diệp trực tiếp bay ra một cách quỷ dị. Dương Diệp lắc đầu, con người mà, thường đều chết vì lòng tham, còn cả vì sự ngu xuẩn nữa. Cách ăn mặc của Minh Nữ, vừa nhìn đã biết là không phải hạng lương thiện, nhưng tên mập này đòi xong lại còn đòi nữa, đúng là không chết cũng lạ. Ai con mẹ nó dám giết người ở địa bàn của lão tử, chán sống rồi hả? Một tiếng trống giận dữ vang vọng, tiếp theo. Một nam tử trên mặt xăm hình một con bò cạp độc dẫn một đám người xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, nhìn thi thể của tên mập, nam tử giận tím mặt, đại đao trong tay chỉ thẳng vào Minh Nữ, tiểu tiện nhân từ đâu đến, không biết quy củ ở địa bàn của Bưu gia ta sao, ngươi có tin lão tử hôm nay cho người luân phiên hiếp ngươi không? Xong rồi. Lần này, không chỉ Dương Diệp lắc đầu, cho dù là Vương Diễm và Thanh Minh cũng lắc đầu, cho dù thằng ôn trước mắt này có 100 cái mạng cũng khí mà sống nổi. Nói năng lỗ mãn, đáng chết, theo thanh âm của Minh Nữ vừa dứt, ngọc thủ của Minh Nữ khẽ nâng lên, đúng lúc này, một thanh âm gấp gáp vang lên, điện hạ, thủ hạ lưu tình, nhưng tay của Minh Nữ lại không dừng, chỉ nhẹ nhàng vung lên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, sau đó đầu của nam tử xưng là Bưu gia liền bay ra. Chương 1406, ta thật thà cho nên dễ bị bắt nạt à. 2. Tốc độ của Minh Nữ rất nhanh. Nhanh đến mức ở đây chỉ có ba người Dương Diệp là có thể thấy rõ, Bởi vậy, khi đầu của Bưu Gia bay ra, những người bên cạnh hắn hoàn toàn ngây đơ. Mà lúc này, một nam tử trung niên trông có chút dòng giống Bưu Gia xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy thi thể của Bưu Gia, hai tay lập tức siết chặt, trên mặt lại xuất hiện một tia lệ khí. Mà Minh Nữ thì lại không quan tâm tới hắn, trực tiếp dẫn Dương Diệp đi vào trong thành. Điện hạ cứ như vậy mà đi à? Nam tử trung niên trầm giọng nói. Minh Nữ dừng bước, nói, ngươi thật sự muốn giữ ta lại à? Mặt nam tử trung niên run rẩy kịch liệt, một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nói, điện hạ xin cứ tự nhiên. Nhìn đám người Minh Nữ rời đi, sắc mặt của nam tử trung niên âm trầm đáng sợ, nhưng lại không dám nói những lời giữ Minh Nữ lại. Đi được một lúc, lông mày dần dần nhíu lại, bởi vì tòa vô danh này thật sự rất hỗn loạn, đi chưa được một lúc đã thấy có người chết thảm ở đầu đường. Trong lúc này cũng có người có chủ ý với bốn người bọn họ, có điều lại không ai dám xông lên, chỉ ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ. Đối với những người hàng ngày liếm máu trên mũi đao để sống này, một người có nguy hiểm hay không, bọn họ có bản năng nhận diện được. Điện hạ tới đây để. Lúc này, nam tử mặc áo trắng đột nhiên hỏi, Dương Diệp và Thanh Minh cũng nhìn về phía Minh Nữ, đối với việc Minh Nữ vì sao đến đây, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Gặp một thần phù sư, mượn chút đồ để phòng thân. Minh Nữ nói. Thần phù sư, Dương Diệp trùng mình, hắn không ngờ thánh địa này có thần phù sư trong truyền thuyết, hắn cũng là phù văn sư, bởi vậy biết thần phù sư có nghĩa là gì, đó chính là tồn tại khủng bố có thể dùng thiên địa làm phù. Không chỉ Dương Diệp, cho dù là Vương Diễm và Thanh Minh ở bên cạnh cũng chấn kinh, Vương Diễm nói, điện hạ, thánh địa ta có thần phù sư à? Minh Nữ lắc đầu, nói, vốn là không có, tóm lại, hắn là thần phù sư duy nhất ở thế giới này. Hắn không thích tiếp xúc với người ngoài lắm, các ngươi chờ ta ở đây nhé. Nói xong, nàng ta lại nhìn lướt qua Dương Diệp, nói, thế lực nơi này rắc rối phức tạp, bán thánh lại nhiều vô số, đừng làm bừa. Nói xong, thân hình Minh Nữ khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Dương Diệp, ta đi dạo một chút. Vương Diễm bỏ lại những lời này, thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Mà Thanh Minh đó thì không nói gì cũng biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhún vai, nhìn lướt xung quanh, ở một bên đường cách hắn không xa có chút náo nhiệt, bởi vì nơi đó có một số người ở đang bày hàng. Nhàm chán lại thêm tò mò, Dương Diệp đi tới. Dạo một vòng, Dương Diệp đột nhiên dừng lại trước quầy hàng của một lão già, trong quán của lão già chỉ bày một hộp kiếm màu đen, có điều đỉnh hộp kiếm này giống như bị lợi khí gì đó gọt qua, lộ ra một cái lỗ. Dương Diệp nhìn kỹ, chuẩn bị vươn tay ra sờ thì lúc này một cổ lực lượng vô hình bao phủ tay hắn, tay Dương Diệp ngừng lại, nhìn về phía lão già lạnh lùng nói, chỉ được xem, không được sờ. Bán thánh, Dương Diệp không ngờ, lão già trước mắt này lại là cường giả bán thánh. Xem ra Minh Nữ này không gạt ta, nơi này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Dương Diệp gật đầu, thu tay lại, nói, thứ này bán thế nào? 10 vạn điểm thánh đường tích phân, hoặc là 30 vạn viên đá năng lượng cực phẩm. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, sau đó nói, người thông minh không nói vòng vo, thứ này của ngươi không tồi, nhưng người cũng thấy đấy, mà không được hoàn chỉnh, căng. Bản không đáng với cái giá đó, 2000 viên đá năng lượng siêu phẩm, người đồng ý thì ta mua. Người có đa năng lượng siêu phẩm. Lão già kinh ngạc nói, bình thường là một viên đá năng lượng siêu phẩm đổi được 100 viên đá năng lượng cực phẩm, nhưng căn bản là có cầu mà không có cung. Từ một số thế lực buôn bán ra, rất ít có người nguyện ý lấy đá năng lượng siêu phẩm ra để đổi đá năng lượng cực phẩm, cho nên giá trị thật sự của đá năng lượng siêu phẩm không chỉ có tỷ lệ đó. Dương Diệp gật đầu, nói, ta không thích mặc cả, đồng ý thì thành giao. Lão già do dự một hồi, khi lão muốn gật đầu thì lúc này, ở bên cạnh đột nhiên truyền một thanh âm, ta trả 2100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp và lão già theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy nam tử này, chân mày Dương Diệp cau lại, bởi vì nam tử này chính là nam tử lúc trước ở cửa thành thiếu chút nữa thì phát sinh xung đột với Minh Nữ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nói, 2500, lão già mừng rỡ, chuẩn bị gật đầu thì nam tử trung niên đó lại nói, 3000. Xong, hắn còn cố ý liếc Dương Diệp một cái. Dương Diệp xoay người nhìn nam tử trung niên, trong mắt ánh ra lửa giận, nói, lão tử trả 5000. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói, 6000. 7000, Dương Diệp nhìn chằm chằm nam tử trung niên, mặt đã biến thành đỏ bừng, ngực thì phập phồng kịch liệt, bộ dạng như muốn đấu với ngươi tới cùng. Lão già đã cười toe toét. 8.000. Nam tử trung niên nói xong, còn cố ý nhìn Dương Diệp với vẻ khiêu khích. Ngay khi lão già cho rằng Dương Diệp muốn hét 9.000 thì Dương Diệp lại nhún vai, hờ hững nói, ngươi thắng rồi, chúc mừng. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Mặt nam tử trung niên trong nháy mắt biến thành màu gan lợn. Đứng lại. Nam tử trung niên đột nhiên giận dữ hét lên, Dương Diệp dừng bước, xoay người nhìn nam tử trung niên, nói, Minh nữ bắt nạt ngươi, ngươi không đi tìm nàng ta tính sổ lại tới tìm ta. Có phải cảm thấy ta trông thật thà dễ bắt nạt lắm đúng không? Chương 1407, bắt nạt ngươi đó, ngươi làm được gì? 1. Ngươi dám đùa giỡn ta. Người trung niên nhìn chằm chằm Dương Diệp, sát ý trong mắt không hề che giấu. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói, tự ngươi ngu thôi, trách gì được ta. Ngươi muốn chết. Người trung niên vừa muốn động thủ thì lúc này lão già ở bên cạnh cản hắn lại, nói, chuyện giữa cho ngươi lão phu không muốn tham gia, ngươi đã trả giá 8.000 thì trả tiền đi. Thứ này ta không cần. Người trung niên lạnh lùng nhìn lão già, nói đùa à, thứ chỉ đáng giá 2.000 đá năng lượng siêu phẩm, bắt mình bỏ ra 8.000 để mua. Tưởng mình là hạng coi tiền như rác à, ngươi có phải chủng cảm thấy lão phu dễ nạt lắm phải không? Sắc mặt lão già trầm xuống, người trung niên mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, lão già, đừng tưởng rằng ngươi là bán thánh thì ta dợ nhé, lão tử là người của Vô Cực Minh, ngươi con mẹ nó dám động tới ta à. Vô Cực Minh, nghe thấy ba chữ này, mọi người đang vây xem ở bên cạnh lập tức hít một hơi lạnh, rất nhiều người trực tiếp xoay người bỏ đi, toàn bộ Vô Danh Thành. Có 4 thế lực lớn, mạnh nhất là phủ thành chủ của Vô Danh, còn lại phân biệt là Vô Cực Minh, Thích Khách Minh, Thần Phù Hội. 4 thế lực lớn này phân chia toàn bộ Vô Danh Thành, phân biệt chiếm 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc. Đương nhiên, đây chỉ là thế lực ngoài sáng của thành, ở thành còn có rất nhiều thế lực trong tối, có điều phần lớn đều khá là nhúng mình. Đối với tán tu hoặc là người không có bối cảnh mà nói, 4 thế lực lớn này là vạn lần không thể chọc vào, không chỉ bởi vì người ta đông người. Còn bởi vì thực lực của người ta cũng mạnh. Một bán thánh ở trước mặt bất kỳ một mặt thế lực nào trong 4 thế lực lớn này đều là hoàn toàn không đáng để vào mắt. Quả nhiên sau khi nghe thấy người trung niên báo ra thân phận, sắc mặt lão già có chút khó coi. Một lúc sau, lão đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, nếu hắn đã không cần thì chính là của ngươi, giảm giá cho ngươi, tính ngươi 6.000 viên đá năng lượng siêu phẩm thôi. Khóe miệng nam tử trung niên lập tức lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó thì nhìn về phía Dương Diệp với vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Dương Diệp đang chuẩn bị xem kịch ngẩn người, hắn không ngờ lão già này lại làm vậy, đây là bỏ quả hồng cứng chọn quả hồng mềm mà. Ngươi có phải cũng thấy ta dễ bắt nạt không? Dương Diệp nhìn lão già nói, lão già liếc Dương Diệp một cái, lạnh lùng nói, hắn không cần thì tất nhiên chính là của ngươi, lúc trước chính ngươi ra giá 7.000, ta không ép ngươi, còn nửa người trẻ tuổi, không phải lão phu không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu không cần vậy thì chính là trêu chọc lão phu rồi, trêu chọc lão phu thì sẽ phải trả một cái giá cực lớn đó. Dương Diệp gật đầu, nói, ngươi đây là muốn giở trò lưu manh với ta phải không? Trong cơ thể lão già đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế bao phủ lấy Dương Diệp, sau đó âm trầm nói, người trẻ tuổi, cho ngươi cơ hội cuối cùng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp nhìn rõ rồi, người ta là trắng trợn muốn bắt nạt hắn. Cho nên hắn không nhiều lời, mang thần giáp trong nháy mắt xuất hiện trên người. Sau đó đột nhiên đánh ra một quyền, lão già biến sắc, lão không ngờ tên gia hỏa chỉ là hoàng giả cảnh ở trước mắt này cũng dám ra tay với lão càng không ngờ tốc độ ra quyền của đối phương không ngờ là lại nhanh như vậy, thế cho nên lão chỉ có thể ra quyền đón đỡ. Khoảnh khắc quyền đầu của lão già và quyền đầu của Dương Diệp tiếp xúc, sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi, muốn thu quyền, nhưng đã không còn kịp rồi. Bùm! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lão già trực tiếp bay vút ra sau. Hơn nữa mọi người còn loáng thoáng nghe thấy một tiếng rắc nho nhỏ. Một hoàng giả cảnh, một quyền đánh bay một cường giả bán thánh. Mọi người ngây ra như phỏng, nhìn Dương Diệp đứng trong sân với vẻ bất khả tư nghị. Ngay cả người trung niên lúc này cũng ngây ngốc, hắn không ngờ, tên gia hỏa chỉ là hoàng giả cảnh tam phẩm này có thể một quyền đánh bay một bán thánh. Giả heo ăn thịt hổ, bất kể là gì, trong lòng người trung niên đã có ý rút lui. Lúc trước sở dĩ tìm đến Dương Diệp gây phiền toái. Nguyên nhân chủ yếu là vì Minh Nữ, đệ đệ của hắn bị Minh Nữ giết chết, hắn tất nhiên trong lòng có oán khí, nhưng hắn biết rõ thân phận và thực lực của Minh Nữ, đừng nói hắn, cho dù là chủ tử sau lưng hắn cũng không nhất định dám tìm Minh Nữ gây chuyện, bởi vậy hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp hắn không nhịn được nữa. Vì sao? bởi vì Dương Diệp chỉ có thực lực hoàng giả cảnh, hơn nữa Minh Nữ lại không ở bên cạnh, nhưng hiện tại, hắn biết mình sai rồi. Người có thể đi cùng với Minh Nữ, sao có thể là kẻ yếu? Chỉ là, một quyền đánh bay bán thánh, không khỏi cũng quá điên cuồng rồi, Dương Diệp vươn tay ra vẫy một cái, hộp kiếm không hoàn chỉnh trên mặt đất bay đến tay hắn, nhìn hộp kiếm trong tay, Dương Diệp lắc đầu, nói, vốn ta trả ngươi tiền, nhưng ngươi lại không muốn, cứ thích tặng không cho ta, ta có thể nói, ngươi đúng là một người tốt. Ngươi, lúc này, lão già bán thánh ở cách đó không xa thiếu chút nữa thì tức giận tới phun máu, lão nhìn Dương Diệp với vẻ căm tức, tay phải đang run nhẹ nhẹ, nhưng lại không dám xuất thủ. Lão không ngốc, người trước mắt này có thể một quyền đánh bay lão, không chỉ lai lịch của bản thân hay là hậu trường khẳng định đều cực kỳ khủng bố. Làm không khéo thì dễ gây ra tai họa, Dương Diệp lạnh lùng nhìn lão già, nói, sao, ngươi còn muốn tặng ta đồ gì nữa a? Chương 1408, bắt nạt ngươi đó, ngươi làm được gì? Hai, lão già nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, xoay người bước đi, lần này, lão coi như gặp xui. Tuy lúc trước lão bị một kích đánh bay, cũng hơi bị thương, nhưng lão biết rõ, đó là bởi vì do lão lơ là, lão nếu xuất thủ thì có lòng tin hạ được đối phương. Nhưng lão không làm vậy, bởi vì lão không muốn đánh trẻ thì già ra mặt, Dương Diệp cũng không đuổi theo lão già đó, tuy hắn ỷ vào mang thần giáp hơn nửa xuất kỳ bất ý đánh bay được đối phương, nhưng hắn không cho rằng mình có thể giết chết được một bán thánh, đuổi theo đối phương hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Sau khi thu lại mang thần giáp và hộp kiếm, Dương Diệp xoay người bước đi, hắn cũng không gây chuyện với người trung niên bên cạnh, bởi vì hắn nghĩ một lúc, thấy bớt đi một chuyện thì tốt hơn. Người trung niên ngay ra, thằng ôn trước mắt này không tìm mình gây phiền toái, cứ vậy bỏ đi à. Đúng lúc này, từ xa có một đám người đi tới. Vô Cực Minh làm việc, người không liên quan cút sang bên, trong vòng 10 hơi thở, còn để lão tử nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ nào thì đừng phách đao ta vô tình. Một nam tử xách đại đao cầm đầu gầm lên, người chung quanh vốn đang xem kịch lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trần Phách Đao, nhìn thấy nam tử vác đao, nam tử trung niên hơi ngẩn ra, vội vàng đi tới, nói, Phách Đao, sao ngươi lại tới đây? Trương Liễu, có huynh đệ nói đệ ngươi bị người ta giết, con mẹ nó ai dám ở địa bàn của Vô Cực Minh chúng ta đụng đến người của Vô Cực Minh. Lão tử dẫn một đám huynh đệ tới báo thù cho ngươi đây. Trần Phách Đao nhìn lướt chung quanh, nói, là ai giết, hôm nay lão tử sẽ một đao chém chết hắn. Trương Liễu lắc đầu, nói, bỏ đi, sự khủng bố của Minh Nữ hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đừng nói đệ hắn bị giết. Cho dù là đệ của Minh Chủ bị giết chỉ sợ Minh Chủ cũng chỉ có thể nhìn. Sao có thể nhìn được chứ? Trần Phách Đao giận dữ hét, ở địa bàn của Vô Cực Minh giết chúng ta người của Vô Cực Minh, đây là không nể mặt chúng ta, đây là đang đánh vào mặt chúng ta, nếu truyền ra, Vô Cực Minh chúng ta sẽ bị người ta nhạo báng. Cho nên, đây không phải là chuyện của một mình ngươi, đây là chuyện của toàn bộ Vô Cực Minh chúng ta. Trương Liễu lắc đầu. Đang muốn nói gì đó thì lúc này một thanh niên bên cạnh Trần Phách Đao đột nhiên chỉ vào Dương Diệp ở xa xa, nói, Trần Hộ Pháp, hắn chính là người đã giết đệ của Trương Liễu, ta lúc ấy tận mắt nhìn thấy, là hắn đó. Trần Phách Đao nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét, cản hắn lại cho ta. Mọi người ở bên cạnh hắn thân hình khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó bao vây lấy Dương Diệp. Thấy thế, Trương Liễu vội vàng, nói, Phách Đao, nghe ta. Bỏ qua việc này đi, tuy không biết người trước mắt này là ai, nhưng người có thể một quyền đánh bay một bán thánh, có thể là một nhân vật đơn giản sao? Lại nói, đối phương là cùng một nhóm với Minh Nữ, lúc này trong lòng hắn thật sự có chút hối hận vì lúc ấy không nhìn được mà tìm tới gây phiền toái. Thối lắm, Trần Phách Đao tức giận nhìn Trương Liễu, nói, Trương Liễu, người con mẹ nó có còn trứng không? Người ta giết đệ đem ngươi rồi, ngươi không ngờ còn bảo vệ hắn như vậy. Ngươi có nghĩ tới đệ ngươi không? Hắn ở trên trời có linh thiêng liệu có thể yên nghỉ hay không? Nghe vậy, Trương Liễu trầm mặt, nghĩ đến lúc trước đệ hắn. Chết thảm, một tia lệ khí dần dần hiện lên trong mắt hắn. Trần Phách Đao lại nói, không phải là lai lịch có chút bất phàm thôi sao? Sợ gì chứ, xảy ra chuyện lớn đến mấy ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho ngươi, ta không gánh được thì còn có ngàn vạn huynh đệ của Vô Cực Minh. Nói xong, Trần Phách Đao trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó nói, tiểu tử, bất kể ngươi là ai, giết người của Vô Cực Minh ta thì phải trả một cái giá cực đắt, hôm nay lão tử sẽ phân thay ngươi thành ngàn khối, để thế nhân biết rằng Vô Cực Minh ta không phải là ai cũng có thể bắt nạt, Dương Diệp xuề tay, nói, đệ đệ hắn không phải ta giết, các ngươi tìm ta là tìm sai người rồi. Không tin thì ngươi hỏi người bên cạnh ngươi đi, hỏi hắn xem, đệ đệ hắn có phải là ta giết hay không. Trần Phách Đao quay đầu nhìn về phía Trương Liễu, mà lúc này, thanh niên bên cạnh đó lại nói, Trương Biểu không phải do hắn giết, mà là một nữ tử giết, nhưng và nữ tử đó là cùng một bọn. Phách Đao nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp gật đầu, nói, kỳ thật hắn nói cũng đúng, chúng ta tạm thời quả thật được tính là một nhóm, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, người giết đệ đệ hắn là nàng ta, vậy các ngươi nên tìm nàng ta mới đúng, ngươi nói xem có đúng không? Ngươi chết chắc rồi, coi như là để báo thù cho đệ đệ của ta. Lúc này, Trương Liễu đột nhiên gằn giọng nói. Hắn biết rõ, tìm Minh Nữ, vậy thì bất kể là như thế nào là cũng không được, nếu như vậy, chỉ có thể tìm người trước mắt này. Bởi vì lai lịch của đối phương có lớn đến mấy cũng tuyệt đối không thể lớn bằng Minh Nữ. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức nổi giận, nói, ngươi có phải thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt, cho nên ngươi ra sức mà bắt nát đúng không? Lúc này, cổ tay Phách Đao đột nhiên khẽ động, đại đao chỉ thẳng vào Dương Diệp, giận dữ hét, lão tử bắt nạt ngươi đó, ngươi con mẹ nó làm được gì nào? Chương 1409, Tiểu Cô Nương Không Tay. Một, Trần Phách Đao vừa mới dứt lời, hai mắt hắn lập tức trợn lên. Mắt thiếu chút nữa thì lồi ra, bởi vì một bàn tay đã bóp lấy cổ hắn. Tất cả mọi người có mặt nhìn một màn trước mắt này với vẻ bất khả tư nghị. Dương Diệp tóm cổ Trần Phách Đao, khóe miệng nở một nụ cười, nói, ngươi yếu như vậy thì làm sao mà bắt nạt ta được. Trong mắt Trần Phách Đao trừ vẻ dữ tợn ra thì còn có vẻ hoảng sợ. Hắn là hoàng giả cảnh ngũ phẩm, nhưng khi người trước mắt này xuất thủ, hắn lại ngay cả nhìn cũng không thể nhìn rõ. Trời ơi, người trước mắt này là bán thánh sao? Ngươi dám giết người của Vô Cực Minh ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Trương Liễu cả giận nói. Rắc, một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đầu Trần Phách Đao nghẹo sang một bên, đã triệt để tắt thở. Dương Diệp thu tay lại, thản nhiên nhìn Trương Liễu, nói, ta có chết hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là cho ngươi cơ hội sống nhờ dứt lời. Thân hình Dương Diệp khẹt động, nháy mắt đã tới trước mặt Trương Liễu, tay phải đột nhiên đánh một quyền về phía Trương Liễu. Trương Liễu biến sắc. Hai tay chập vào nhau, vội vàng nghênh đón. Ầm, Trương Liễu trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào một căn nhà mới dừng lại được. Chết rồi, ưng ngươi không biết quý trọng, vậy thì ngươi chết đi. Một kích chết luôn, huyền giả Vô Cực Minh còn lại hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ chạy. Nói đùa à, giết cường giả hoàng giả cảnh như giết chó, ai dám động thủ nữa. Vỗ vỗ tay, Dương Diệp xoay người về lại chỗ cũ. Sau đó lấy ra hộp kiếm không hoàn chỉnh đó, hộp kiếm có màu đen sẫm, quanh hộp kiếm trải rác những phù văn kỳ dị, mà ở đỉnh hộp kiếm có một góc không hoàn chỉnh, điều này khiến cho hộp kiếm này thật sự trông có chút khó coi. Công hiệu của hộp kiếm bình thường là để xếp kiếm trận, hoặc là tăng cường cho uy lực của kiếm. Dương Diệp sở dĩ coi trọng hộp kiếm này chủ yếu là bởi vì trực giác, cho tới sau khi nhìn kỹ hộp kiếm, phát hiện hộp kiếm này có chút bất phàm, không nói cái khác. Chỉ sự cứng rắn của chất liệu hợp kiếm đã tốt hơn rất nhiều so với chất liệu của huyền bảo đạo cấp rồi. Ngoài ra, chính là phù văn bên trên hợp kiếm, tuy hắn biết phù văn, nhưng cũng chỉ có thể coi như là hiểu được một hai, bởi vậy, công hiệu và tác dụng của phù văn bên trên hợp kiếm hắn căn bản đọc không hiểu, nhưng trực giác nói với hắn, thứ này không đơn giản, hơn nữa 2.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đối với hắn mà nói thì chẳng có gì là quan trọng, bởi vậy lúc trước hắn mới muốn mua. Nhưng không ngờ. Cuối cùng lại có được miễn phí, ca ca, cho ta chút tiền đi, được không? Khi Dương Diệp đang cẩn thận xem xét hộp kiếm, một giọng nói trong trẻo, hơn nữa có chút yếu ớt từ sau lưng hắn truyền đến, khiến cho con ngươi Dương Diệp hơi co rút lại, đồng thời còn nổi da gà. Nguy hiểm rất lớn. Đây không phải là trực giác của Dương Diệp, mà là cảnh báo đến từ Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp cảnh báo, lần đầu tiên, Hồng Mông Tháp chủ động nhắc nhở hắn có nguy hiểm. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp sôi sục điên cuồng, dưới quần áo, lồng lân trong nháy mắt hiện lên, Dương Diệp chậm rãi xoay người, chỉ thấy một tiểu cô nương đang nhìn hắn với vẻ đáng thương. Tiểu cô nương khoảng chừng 10 tuổi, quần áo rách tả tơi, đầu tóc bẩn thỉu, trên mặt lại dính rất nhiều bùn đất, quan trọng nhất là tiểu cô nương này không có tay, hai ống tay áo trống rỗng, không nhìn ra cảnh giới của tiểu cô nương, hoàn toàn chính là tà tiểu cô nương bình thường. Nhưng Dương Diệp biết rất rõ. Chuyện không đơn giản như vậy, trước tiên không nói tới cảnh báo của Hồng Mông Tháp, chỉ nói tiểu cô nương đi tới phía sau hắn từ lúc nào mà hắn không ngờ lại không hề phát hiện ra. Không chỉ như vậy, giống như hiện tại, thần thức của hắn vẫn không cảm giác được sự tồn tại của tiểu cô nương. Trong lòng Dương Diệp rất rung động, bởi vì, cho dù là bán thánh, cũng không thể vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn như vậy được. Càng không thể khiến Hồng Mông Tháp chủ động phát ra cảnh báo, ca ca, cho ta chút tiền đi, được không? Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp, giọng nói ôn nhu yếu ớt, bộ dạng yếu đuối. Dương Diệp do dự một thoáng, lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm rồi đặt ở dưới đất, tiểu cô nương nhìn viên đá năng lượng siêu phẩm đó, sau đó nói, ít quá, nhần nhần ăn không đủ no. Dương Diệp lại lấy 10 viên đá năng lượng siêu phẩm nữa đặt xuống đất, tiểu cô nương tên là Nhân Nhân lắc đầu, nói, vẫn không đủ ăn. Khóe miệng Dương Diệp giật giật, lần này, hắn trực tiếp lấy ra 100 viên đá năng lượng siêu phẩm. Nhân Nhân tiếp tục lắc đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi, trực tiếp gây ra 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, sau đó ôn nhu nói, tiểu muội muội, ta kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đương nhiên, ngươi khẳng định cũng không dễ dàng. Nếu mọi người chúng ta đều không dễ dàng, vậy đừng làm khó đối phương, được không? Lúc này Dương Diệp trong lòng đã nhỏ máu, trong đời lần đầu tiên bị lừa như vậy, hắn có nghĩ tới là không cho tiểu cô nương, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho. Hồng Mông Tháp tự mình cảnh cáo hắn, vậy có nghĩa là, tiểu cô nương trước mắt này tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Phải biết rằng, lúc trước khi Lục Ngôn xuất thế, Hồng Mông Tháp không hề đã cảnh cáo, hơn nữa này tiểu cô nương không ngờ có thể sống sót ở thành này. Dùng mông để nghĩ cũng biết, tiểu cô nương này không phải là một mặt hàng đơn giản. Tiêu tiền để tiêu tai, đối với Dương Diệp mà nói, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết vậy thì tận lực đừng động võ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đánh không lại đối phương, tiểu cô nương chớp chớp mắt, nói, ca ca, ngươi cho ta 5.000 được không? Ngươi là đồ tham lam. Vẻ mặt Dương Diệp tối sầm, thiếu chút nữa thì lắc đầu, nhưng hắn cuối cùng lại hay vẫn không lắc đầu, bởi vì lần này, Hồng Mông Tháp lại phát ra cảnh cáo với hắn. Không chỉ Hồng Mông Tháp, cho dù là Chồn Tía cũng phát ra cảnh cáo. Dương Diệp biết, lớn chuyện rồi, hắn điều tra trong cơ thể, phát hiện đá năng lượng siêu phẩm chỉ còn lại không đến 1.000.000. Lần này, tuy Dương Diệp lòng đau như cắt, nhưng lại không do dự, trực tiếp lấy ra thêm 4.000 viên đá năng lượng siêu phẩm đặt ở trước mặt, nói, này, cho người đó, nhìn thấy một đống đá năng lượng siêu phẩm chất như một ngọn núi nhỏ. Khóe miệng tiểu cô nương lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, đột nhiên, nàng ta nhíu mày, ca ca, nhiều quá, ta không đựng hết được. Chuyện nhỏ, 5.000 viên đá năng lượng siêu phẩm còn đem cho được thì một cái nạp giới có tính là gì? Dương Diệp lấy ra một cái nạp giới, đổ đá năng lượng siêu phẩm vào trong, sau đó nói, ngươi xem, hiện tại có phải là được rồi không?